Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 32, bị vây giết. Tác Khắc Tư, thành chủ hét lớn một tiếng, ngoài cửa lập tức đi tới một cái nam tử hơn 40 tuổi. Hành lễ nói, có thuộc hạ. Trương Phong trong lòng vui vẻ. Tác Khắc Tư, 38 cấp chiến hồn tôn, võ hồn cuồng hùng, là Nặc Đinh thành hộ vệ quân thống lĩnh. So ca ca hắn Trương Hoành còn lợi hại hơn, là thành chủ tâm phúc. Ngươi nói, cái này Đường Cửu có khả năng hay không là Đường Hạo chi tử? Thành chủ đem Trương Phong vẽ Hạo Thiên Trùy đưa cho Tác Khắc Tư. Trong mắt của hắn tinh mang lóe lên, trầm ngâm chốc lát nói, song sinh võ hồn, ngàn năm đệ nhất hoàn, thuộc hạ có thể khẳng định, nhất định là, ồ, thành chủ ánh mắt sáng lên, hắn chỉ là hoài nghi, Tác Khắc Tư vậy mà nói là nhất định, cái này Tác Khắc Tư thế nhưng là hắn trợ thủ đắc lực, mang binh đánh giặc là hảo thủ, bản thân thực lực cũng rất mạnh. Hắn rất muốn nghe Tác Khắc Tư suy đoán, ra hiệu hắn nói cái nhìn của mình. Tác Khắc Tư chậm rãi mà đàm đạo, dựa theo Trương Phong miêu tả, Đường Cửu là song sinh võ hồn. Hắn cái này thú võ hồn viên đạn kiến, cũng hẳn là đỉnh cấp võ hồn, hơn nữa còn là hệ sức mạnh. Hạo Thiên Trùy vốn chính là tối đỉnh cấp võ hồn, tại tăng thêm cái này thú võ hồn, Đường Cửu thân thể đã phi thường cường đại. Như vậy, cho Hạo Thiên Trùy võ hồn phụ ra một cái hồn hoàn về sau, thứ hai cái hồn hoàn lại cho viên đạn kiến phụ ra hồn hoàn, có thể đạt tới ngàn năm cũng thì chẳng có gì lạ. Dù sao đây chính là Hạo Thiên Tông người, Tác Khắc Tư chắc chắn đường. Thành chủ nghe xong nhất thời rộng mở trong sáng. Tác Khắc Tư không hổ là hộ vệ quân thống lĩnh, cái này não tử cũng là dễ dùng, lập tức liền đem cái này khiến hắn khó hiểu ngàn năm đệ nhất hoàn phá giải. Cái kia, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Thành chủ hỏi, vậy phải xem ý của thành chủ. Muốn là cầu vững vàng, thuộc hạ đề nghị thông báo võ hồn điện, chúng ta có thể thắng được võ hồn điện hảo cảm. Còn có thể cầm tới một khối hồn cốt. Tác Khắc Tư nói, thành chủ vuốt ve ghế dựa, trong lòng có điểm không cam tâm. Võ hồn điện tìm 6 năm đều không có tìm được Đường Hạo cha con. Bây giờ Đường Hạo nhi tử thì xuất hiện tại Nặc Đinh Thành. Đây không phải cơ hội trời cho sao? Ta muốn trở thành công tước, có được chính mình công quốc. Phủ thành chủ trong mắt lóe lên một tia tham lam. Cái kia thuộc hạ thì dẫn người đi giết Đường Cửu. Tác Khắc Tư bình thản nói, trong mắt cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Thành chủ cùng công tước địa vị thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Địa vị của hắn cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Tốt, ngươi bây giờ liền đi. Đừng cho tiểu tử này chạy. Thành chủ bỗng nhiên đứng lên nói. Tác Khắc Tư lắc đầu nói, đại nhân, hiện tại chúng ta phải làm là mật thiết giám thị, sau đó bình an đem tiểu tử này đưa ra Nặc Đinh Thành. Hắn ngàn vạn không thể tại Nặc Đinh Thành ra chuyện. Vì cái gì? Chẳng lẽ thành chủ còn sợ một cái 6 tuổi hài tử hay sao? Trương Phong không hiểu hỏi. Tác Khắc Tư lạnh lùng nhìn thoáng qua Trương Phong, suy cười một tiếng, ngu ngốc. Giết chết người ta nhi tử thì không sợ hắn lão tử đến báo thù sao? Đường Hạo tới, phủ thành chủ người nào có thể đỡ nổi? Chúng ta giết người xong liền nói là võ hồn điện ra tay. Buồn bực thanh âm phát đại tài biết hay không? Thành chủ nghe xong cũng là cả người toát mồ hôi lạnh. Đường Hạo thế nhưng là liền võ hồn điện giáo hoàng cũng dám đập chết. Muốn là hắn hoài nghi nhi tử bị chính mình xử lý, vậy còn không chờ lấy bị đập chết sao? Hắn tán thưởng nhìn thoáng qua Tác Khắc Tư, vẫn là những thứ này lãnh binh tác chiến người nghĩ đến nhiều. Nhưng lập tức lại lo lắng nói, Đường Cửu tiểu tử này, rất lợi hại a, ngươi có nắm chắc không? Tác Khắc Tư cười ha ha, nói, thành chủ, ngươi cũng bị Đường Cửu chiến tích lừa gạt. Trương Hoành chết, đó là bởi vì hắn ngu xuẩn, cùng Hạo Thiên Tông người so lực lượng, còn dùng trăm năm hồn kỹ đối kháng ngàn năm hồn kỹ. Bất tử mới là lạ, đối phó hệ sức mạnh hồn sư, làm sao có thể cùng đối phương so đấu lực lượng đâu. Hắn hiện tại hồn lực nhiều nhất không cao hơn cấp 20. Không có khóa bình tĩnh người hồn kỹ, một cái mẫn công hệ hồn sư liền có thể hoàn ngược hắn. Ta mang theo tạp xa là có thể. Thành chủ ánh mắt sáng lên. Tạp xa, 33 cấp mẫn công hệ chiến hồn tôn, võ hồn em ảnh yến, Tác Khắc Tư thê tử. Thành chủ cười, lần này công tước vị trí ổn. Ngày thứ hai, sáng sớm, Đường Cửu tại trong khách sạn tỉnh lại, thì vòng quanh Nặc Đinh Thành bắt đầu chạy bộ sáng sớm đoán luyện. Không có phụ trọng về sau, cảm giác đoán luyện đều không được kinh. Luyện tập một bộ theo đặc chủng binh chỗ nào học được thuật cận chiến về sau, thì chạy tới tiệm thợ rèn. Hắn liếc mắt liền thấy được cái kia thanh hình dáng cùng Hạo Thiên chùy giống nhau như đúc chùy. Lập tức nhấc lên vung vẩy vài cái, 3.500 cân chiến chùy cảm giác 10 phần thuận tay. Dạng này lớn nhỏ vừa tốt, có thể bỏ vào thập nhị kim sai bên trong. Tiểu huynh đệ, ngươi là khách hàng lớn, chúng ta cho ngươi đem nguyên là chuôi này chùy sửa chữa tốt. Sư phụ chỉ một bên khác chùy. Vậy liền cảm ơn, Đường Cửu rất vui vẻ, thầm nghĩ một cái rất tốt âm người biện pháp, cái kia chính là phi búa, trong tay mang theo một cái đang đánh đâu, theo thập nhị kim sai bên trong, lại lấy ra một cái, thì cùng tam ca ám khí một dạng, cho đập ra đi, 800 cân chùy bay ra, cái kia uy lực không thấp hơn một cái trăm năm hồn kỹ. Đường Cửu đem cái này chiến chùy bỏ vào thập nhị kim sai bên trong, mang theo 3.500 cân chiến chùy thì đi ra Nặc Đinh Thành. Hắn mua một phần đại lục địa đồ, tại địa đồ bên trong theo Nặc Đinh Thành hướng về Tác Thác Thành vẽ lên một đường thẳng. Hắn thì dọc theo cái này cái đường thẳng bắt đầu hành quân gấp. Gánh lấy chùy cũng là một đường chạy như điên, thì tương đương với rèn luyện. Một ngày thời gian, Đường Cửu liền phát hiện trên bầu trời một con chim, tựa hồ một mực theo chính mình. Hắn cũng không có để ý, thế nhưng là ra Nặc Đinh Thành thế lực phạm vi về sau, Đường Cửu liền phát hiện cái kia chim đột nhiên hạ xuống, ngăn tại trước mặt hắn. Đây là một cái hơn 30 tuổi cô gái tóc vàng. Nàng cười duyên nói, tiểu gia hỏa, chạy nhanh như vậy làm gì? Đường Cửu trong lòng giật mình, chính mình đây là bị người theo dõi rồi. Nhìn lại, hai đạo nhân ảnh chính nhanh chóng chạy đến, một người trong đó chính là Trương Phong, mà hai người hắn không biết, nhưng cả người cho Đường Cửu cảm giác rất nguy hiểm, chính là Tác Khắc Tư. Tác Khắc Tư ba người vây lại Đường Cửu, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là Đường Hạo nhi tử. Đường Cửu đuổi vội vàng lắc đầu, các ngươi nhận lầm người, ta không phải, đúng không? Tác Khắc Tư nhướng mày, đúng a, các ngươi có phải hay không muốn tìm Đường Hạo nhi tử? Ta có thể cho ngươi dẫn đường a, các ngươi là không biết, ta từ nhỏ đã bị Đường Hạo ngược đãi, ta kém chút đều bị hắn cho chết đói. Đường Cửu đại thổ nước đắng, Tác Khắc Tư mặt tối sầm. Chỉ Đường Cửu trên tay chiến chùy nói, ngươi cho rằng ta ngốc, Hạo Thiên chùy, ta sẽ nhận không ra, ngươi có thể nhận ra cái chùy. Đường Cửu nhịn không được liếc mắt, các ngươi muốn tìm người báo thù, đi tìm Tam Ca a, hắn mới là thân sinh, ta chính là nhặt được. Tiểu gia hỏa, ngươi rất không ngoan nha. Tạp Sa hừ một tiếng, Tác Khắc Tư đại nhân, không dùng cho hắn nhiều lời, chúng ta trực tiếp động thủ. Trương Phong lập tức mở võ hồn, trên thân xuất hiện nhất bạch một vàng hai cái hồn hoàn. Ngu ngốc, Tác Khắc Tư khí mắng to, hỗn đản này vậy mà gọi tên thật của hắn. Bọn họ là đến ám sát, không phải đến quyết đấu. Loại này IQ là không hỗn đản, đợi lát nữa trực tiếp làm thịt, để tránh bị liên lụy. Tác Khắc Tư, 38 cấp cường công hệ chiến hồn tôn, võ hồn cuồng hùng, đã bị Trương Phong gọi ra tên. Hắn cũng không tại ẩn giấu, cuồng hùng võ hồn chiếm hữu, trên thân xuất hiện ba cái hồn hoàn, vàng vàng tím, tạp sa, 33 cấp bậc công hệ chiến hồn tôn, võ hồn âm ảnh yến, thẻ cát trong mắt hơi híp, võ hồn lần nữa chiếm hữu, trên thân ba cái hồn hoàn, vàng vàng tím, đường cửu trong mắt hơi híp, xem ra hôm nay là muốn không chết không thôi. Như vậy, chính mình rốt cục có thể báo ra võ hồn. Đường cửu, 26 cấp cường công hệ đại hồn sư. Võ hồn viên đạn kiến. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.